Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, đáy biển tàu đắm. Có một đuôi piranha vừa vặn rơi vào Lý Tư chân trước. Miệng đầy lít nha lít nhít hàm răng, bay nhảy thân thể, dĩ nhiên nghĩ đến cắn Lý Tư chân. Lý Tư sợ hết hồn, thật manh động vật nhỏ. Một cước đưa nó đá nước đọng bên trong, chỉ thấy nó bay nhảy thân thể, theo mùi máu tươi, lại lần nữa du hướng về cái kia cá sấu. Thân dài vượt qua 3 mét cá sấu, đối mặt cái đám này piranha, không chút nào sức phản kháng. Trên người nó đã quấn đầy piranha, phát sinh thống khổ tiếng gào. Còn có chút piranha chui vào trong miệng nó. Rất nhanh, một cái cá sấu lớn liền không còn âm thanh. Trong nước cạn xương máu một mảnh, đưa tới càng nhiều piranha. Rất nhanh, Lý Tư liền nhìn thấy sáng tùm xương. Lúc này, không biết từ nơi nào bơi lại một cái cá mập, miệng lớn một thôn, đem piranha hấp vào trong bụng. Đung đưa du xa, còn lại piranha quấn quanh nó, bơi về hướng biển rộng nơi sâu xa. Tất cả những thứ này đều ở rất trong thời gian ngắn phát sinh. Đợi được tất cả kết thúc, trên bờ cát chỉ có một bộ bị cắn thành xác không cá sấu ra. Lý Tư hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. May mà chính mình khá là cẩn thận, bằng không đến trong nước, tuyệt đối không có năng lực cùng cái đám này piranha chống lại. Hiện tại tình huống này, căn bản không có tuyển thủ có thể tới gần bãi cát. Tiết mục tổ, ta khuyên ngươi làm cái người đi. Lý Tư gỡ xuống gấu đen trên lưng cây sồi thùng gỗ. Thừa dịp phụ cận vừa không có cá sấu cũng không có piranha, mau mau quán một thùng gỗ nước biển. Sau đó, dành thời gian triệt, mới vừa rót đầy thùng nước, đột nhiên phát hiện gấu đen đại khái bị mùi máu tươi hấp dẫn. Dĩ nhiên tù tiến vào trong nước. Mẹ nó, lẽ nào ngươi không muốn sống? Hừng hực, mau trở lại. Gấu đen không để ý tới Lý Tư, ở bên trong nước vui vẻ bơi. Tình cảnh này theo Lý Tư, quả thực chính là dẫm vách núi khiêu vũ. Mau trở lại, hắn đi bắt trong nước dây thừng. Không nghĩ đến một luồng khí lực truyền đến, dĩ nhiên đem hắn quăng đến trong nước. Lý Tư căn bản không có phòng bị, thân thể ngâm đến trong nước biển, tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ. Không ngờ quán mấy cái nước biển, hắn kinh hồn bạt vía, trái tim suýt chút nữa từ lồng ngực bên trong nhảy ra. Lung tung một chảo, hoang mang bên trong ổn định thân hình, bỗng nhiên sững sờ, thấy bãi cát phụ cận đáy biển có một chiếc tàu đắm. Giờ khắc này gấu đen bơi tới, đem Lý Tư thác ra mặt nước. Lý Tư hận đến nghiến răng, muốn hướng về phía đầu của hắn cho trên mấy quyền. Nhưng xem nó một mặt hàm hậu dáng dấp, Lý Tư lại có chút không nhịn xuống tay. Đi nhanh lên, hắn đem chứa đầy nước biển cây sồi thùng gỗ đặt ở gấu đen trên lưng. Vỗ vỗ đầu của nó, hùng liên tục trưởng trở về nơi đóng quân. Gấu đen bước đi lúc loáng một cái loáng một cái. Nước biển đổ ra không ít, then chốt vẫn là không yên ổn hành. Lý Tư thẳng thắn cũng bò đến gấu đen trên lưng, hai bên trái phải, tận lực duy trì cân bằng. Gấu đen bước đi vẫn cứ loạng choạng, nhưng so với trước tốt hơn rất nhiều. Ngồi ở gấu đen trên lưng cảm giác cũng không sai. Lý Tư còn có thể dành thời gian nhìn chu vi phong cảnh. Liền như vậy một đường trở về nơi đóng quân. Lý Tư đem cây sồi thùng gỗ từ gấu đen trên lưng chuyển xuống đến. Nhìn thấy bên trong còn có sắp tới 200 thăng nước biển. Hắn đem cái giá từ gấu đen trên lưng tháo ra, ném cho hắn mấy khối bị chó mực quần dằn vặt quá chó mực thịt. Lão thiết môn, chúng ta đến một cái quan trọng nhất phân đoạn. Nấu hải chế muối. Muối là sinh mệnh không thể thiếu thành phần. Chúng ta hiện tại có nước biển, là có thể nấu muối. Có muối là có thể ướp muối đồ ăn, đem loại thịt thời gian dài địa bảo tồn. Giờ khắc này, mặt trời đã sắp xuống núi. Chân trời là đỏ hồng hồng một quả bóng, chính đang chậm chậm chìm vào đường chân trời. Lý Tư thừa dịp thiên vẫn không có triệt để đêm đen đến, mang theo dao bầu đi trong rừng rậm chém một chút củi khô. Trải qua một ngày mặt trời bắn thẳng đến, bị nước mưa xối ướt cành khô lại lần nữa khô ráo. Hắn một lần nữa ở nhà gỗ phía trước nhiên lửa trại. Đem nồi đất thả ở phía trên. Mới vừa trở tới đây nước biển. Thông qua giản dị máy lọc nước loại bỏ. Ngã một phần đến nồi đất bên trong. Phòng trừng ở 30 kg khoảng trừng. Trái phải. Phòng trực tiếp thiết tử môn. Chúng ta đã bắt đầu đun nước rán muối. Đem lượng nước bốc hơi lên đi. Còn lại chính là muối biển. 1000 khắc trong nước biển có chừng 30 khắc khoảng trừng. Trái phải muối biển. Hiện tại này một nồi nước biển. Chúng ta liền có thể được sắp tới 1 kg khoảng trừng. Trái phải muối biển. Lý Tư vừa nói một bên dùng bồng gỗ quấy. Đồng thời hủy bỏ trong nước phủ mạt. Nói những này thời điểm. Lý Tư có chút mất tập trung. Bởi vì hắn chính ghi nhớ trong nước biển tàu đám. Ma quỷ đảo vùng biển là nhân loại chưa tìm rõ khu vực. Từ cổ chí kim, liền có thật nhiều thần bí sự kiện. Cano máy bay trải qua phụ cận vùng biển. Thường thường gặp thần bí rủi ro. Hiện tại vẫn không có điều tra rõ nguyên nhân. Tiết mục tổ đem các tuyển thủ đưa lên biển đảo. Thực cũng phí đi rất nhiều khí lực. Bởi vậy, ở đáy biển phát hiện tàu đắm không có gì lạ. Trái lại qua Quýt Bình Bình. Chính mình từ khi lên đảo sau khi vẫn ở trên lục địa thăm dò, hoàn toàn quên đáy biển. Mặc dù mình hiện tại đã ở trên hải đảo đứng vững gót chân, nhưng thực còn có rất nhiều không tiện địa phương. Nếu như có thể tiến vào tàu đắm, siêu tầm đã có dùng vật tư, nhất định có thể cung cấp cho mình rất nhiều trợ giúp. Có điều, ngày hôm nay khủng bố tình cảnh Lý Tư cũng nhìn thấy. Cá sấu, cá mập, đàn piranha, mỗi một dạng chính mình cũng đối phó không được. Có thể đáy biển tàu đắm cũng nắm Lý Tư tâm, để hắn dục già dục dịch. Nhất định phải thử xem không thể. Nước biển đã đun sôi. Lý Tư điều khiển lửa trại. Tình cờ điền một ít cây cành mộc côn đi vào. Trời đã triệt để đêm đen đến. Bóng đêm bao phủ bốn phía. Hay là ở chỉnh cái hải đảo trên. Nơi này là duy nhất có quang minh địa phương. Lý Tư hướng về đống lửa bên trong điền một chút củi khô. Tính toán có thể chống được ngày thứ hai. Liền đi tiến vào nhà gỗ. Ngủ say. Đảo mắt đến sáng sớm ngày thứ hai. Lý Tư đi ra nhà gỗ. Lại là nhiệt tình nhi tràn đầy một ngày a. Lý Ti trưởng thán một tiếng. Kiểm tra nơi đóng quân tình hình. 5 con gà con còn oa ở gà lan bên trong. Trong đất mầm non đã khôi phục tình hình sinh trưởng. Gấu đen cũng mới vừa từ tổ gấu bên trong nhô đầu ra. Nồi đất bên trong nước biển đã triệt để ngao làm thinh. Bên trong trắng toát một mảnh. Đều là nước biển bốc hơi lên sau còn lại muối. Lý Tư dùng muôi gỗ đưa chúng nó gảy ra đến. Gửi ở bình gốm bên trong. Đây là lần thứ nhất được muối thô. Trong nước biển hàm có thật nhiều kim loại nặng thành phần. Cổ đại chính là trực tiếp ăn được loại này muối thô. Vì lẽ đó phổ biến tuổi thọ rất ngắn. Vì bảo đảm khỏe mạnh. Còn phải trải qua nhiều lần cất loại bỏ tinh chế. Lý Tư đút gà đút hùng cho mầm non rót nước. Đồng thời cũng kế hoạch ngày hôm nay công tác kế hoạch. Tìm một hồi tảng đá mộc côn kiến trúc tường vây. Dùng đất sét ra cố nhà gỗ. Ở nhà gỗ bên cạnh đáp một tòa lều. Dùng để gửi củi khô. Này tất nhiên là không trong vòng một ngày có thể hoàn thành công tác. Nhưng đầu tiên chuyện thứ nhất là cho mình tìm một ít đồ ăn. Gấu đen có thịt cá sấu lấp đầy bụng. Chính mình có thể ăn đồ ăn cũng đã dùng hết rồi. Lý Tư trên lưng ba lô. Mang theo dao bầu cùng cung gỗ mộc tiễn xuất phát. Gấu đen dập khuôn từng bước theo sát sau lưng Lý Tư. Tuyệt đối không chịu để cho Lý Tư rời đi tầm mắt của chính mình. Lý Tư ở nhà gỗ chu vi quay một vòng. Dĩ nhiên một con mồi đều không có tìm được. Chỉ tìm tới một ít sơn quả dại món ăn. Có gấu đen bảo an. Lý Tư không cần lo lắng có dã thú đánh lén mình. Nhưng này đồng dạng có lợi có hại. Hắn dã thú nhìn thấy như thế một con gấu. Cũng đồng dạng trở nên không dám thò đầu ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.